Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230, Doraemon. Xin ban thưởng ta lực lượng. Hoa Hạ Hương Giang tỉnh, Cửu Long bán đảo mộ địa núi. Theo 10 giờ tối 20 phút, mộ địa núi âm khí bộc phát, quỷ quái đại lượng hiện lên. Chiến đấu bộc phát, nhưng mà trong dự đoán thảm liệt lại kịch liệt vô cùng, đại chiến lại chỉ phát sinh tại phía nam. Cái khác ba cái phương vị chưa từng xuất hiện cái gọi là kịch liệt đại chiến. Mộ địa núi phía bắc, quỷ khích sói gào, thê lương tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Bọn quỷ quái như mãnh liệt hải khiếu đánh tới. Lâm đến phía bắc trấn thủ địa, khí thế hùng hổ, mang theo nhắm người mà thị bọn quỷ quái đáng sợ khí thế hung hãn im bặt mà dừng. Bỗng nhiên đình chỉ, đinh, bọn quỷ quái mộng bức, kia là đuổi quỷ nhân sĩ. Thuộc tính cộng 100, bọn quỷ quái nhìn xem phía trước lão Trần. Trương Hạo các loại đuổi quỷ nhân sĩ, lâm vào mộng bức, giữ tợn khuôn mặt thoáng qua lâm vào ngốc bức trạng thái. Đó là cái gì cằn cỗi? Có lệ quỷ bảo nói tục, bệnh tâm thần xuất lồng. Thiếu tiên đội viên, mỗi cái bọn quỷ quái công kích cử động dừng, đứng ngơ ngác ở bên kia. Phía trước, hơn 100 người đứng sững ở trấn thủ địa, mỗi cái đầu người lên cắm một cây trong chóng tre. Đại đa số người tay cầm yo-yo, bên hông càng là cài lấy một cái, hơn có người cõng một cái to lớn yo-yo. Những này không phải nhất làm cho bọn quỷ quái mộng bức chấn kinh. Nhất làm cho bọn hắn chấn kinh là kia lão Trần, lão Linh, cùng Lữ Hoành Vũ, nhìn xem kia eo đừng khải giáp dũng sĩ đai lưng, tay trái tay cầm yo-yo, tay phải súng bắn nước, chân đạp trượt băng dày, người đeo phần phật vòng, cổ càng là buộc lên khăn quàng đỏ, thân mang in. Người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả chữ, áo sơ mi trắng lão Trần hai người. Bọn quỷ quái xem ngốc, đinh, bọn quỷ quái nhìn xem lão Trần hai người cực kỳ chấn động. Bọn hắn rất muốn biết rõ, hai người này là nhà ai bệnh viện tâm thần cự đầu nhân vật. Thuộc tính cộng 100, đồng thời khác, có quỷ quái nhìn về phía Lữ Hoành Vũ. Giờ phút này Lữ Hoành Vũ cho bọn quỷ quái hình tượng chính là một thân cơ bắp như ngọn núi khổ người. Thân cao gần 2 mét Lữ Hoành Vũ, xích quả lấy màu lúa mì thân trên, cơ bắp tràn ngập 10 phần lực lượng cảm giác. Tay hắn cầm một thanh đại đao, cõng ở sau lưng hai thanh version X giao nhau trường thương. Cái này hình tượng phách tuyệt 10 phần, phảng phất cổ chi chiến tướng Lữ Bố trùng sinh, và hôm nay lại xuất hiện phách tuyệt, rất có một người độc lập vạn phu mạc can địch nổi chi thế. Chính là như thế cái phách tuyệt, cao lớn hình tượng người, trên đầu lại cắm một cây trong chóng tre, nhất thời làm người sinh ra mãnh liệt loạn nhập cảm giác. Loại kia loạn nhập cảm giác thật giống như thế giới Naruto lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến kết thúc. Naruto cùng Sasuke tiến hành cuối cùng quyết đấu. Naruto hô lên, cái gì là gay? Ngoặc kép, Sasuke hô lên, kia lột nhiều. Hai người hô lên lời nói, lẫn nhau thẳng hướng đối phương. Khí thế rung động lòng người. Lại tại lúc này, một cái lão soi xám cùng một cái hớn hở theo Naruto cùng Sasuke giữa hai người chạy qua. Lão soi xám truy sát hướng hớn hở, trong miệng hô hào, ta đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Ngoặc kép, hớn hở vỗ tự mình cái mông đáp lại, ăn cái rắm a ngươi. Hiện tại Lữ Hoành Vũ cho người ta chính là loại cảm giác này, rõ ràng rất bá khí người, nhất định phải loạn nhập cái trong chóng tre. Hắn đây là dự định làm tương phản manh sao? Có quỷ chỉ hướng Lữ Hoành Vũ, nó âm thanh vừa ra, bọn quỷ quái trầm mặc, đinh, bọn lệ quỷ nhìn xem Lữ Hoành Vũ rất muốn hô lên. Huynh đệ ngươi có phải hay không đối tương phản manh có cái gì hiểu lầm? thuộc tính cộng 100 đột nhiên đúng lúc này. Lão Trần hô lớn, Doraemon, ban thưởng ta lực lượng. Ông, một đạo quang mang nở rộ, từ lão Trần đầu chọc lên phóng thích. A, thật chướng mắt, có quỷ gì hay mát, nhói nhói nói, con mắt ta, không chỉ là hắn, ở đây không có gì ngoài lệ quỷ bên ngoài. Cô hồn dã quỷ nhóm cũng mắt mở không ra. Đinh, cô hồn dã quỷ nhóm chấn kinh, đầu chọc phát sáng, thuộc tính cộng 80, đầu hắn là cường quang đèn pha sao. Hiện ra mò mẫm ta, có cái cô hồn dã quỷ che lấy bị đâm đến mắt mở không ra hô. Đây không phải là đầu hắn đang phát sáng, một cái lệ quỷ lên tiếng. Mắt lộ ra rung động, là trên đầu của hắn trong chóng che đang phát sáng. Cái gì? Là trong chóng che sao? Ta còn tưởng rằng là đầu chọc phát sáng đâu. Cô hồn dã quỷ nhóm nghị luận ầm ĩ, quang mang tại tiêu tán. Bọn hắn từ từ mở mắt, cùng nhau nhìn về phía lão Trần. Tại vừa rồi, lão Trần hô lên sau đầu hắn liền phát sáng, cho nên cô hồn dã quỷ nhóm không thấy rõ đến cùng là cái gì đang phát sáng. Chỉ là vô ý thức cho rằng kia là lão Trần đầu chọc đang phát sáng. Bởi vì, cho dù tại đêm tối phía dưới, lão Trần viên kia sáng ngời đầu chọc mơ hồ có ánh trăng phản xạ. Bầy quỷ nhìn chăm chú hướng lão Trần, sắc mặt đột biến, cái này, đinh, bọn quỷ quái rung động, bay lên, cái kia đầu chọc nam nhân bay lên, thuộc tính cộng 100 tại bọn quỷ quái ánh mắt dưới. Lão Trần đỉnh đầu trong chóng che phi tốc chuyển động, nó cả người như máy bay trực thăng lên không, giờ khắc này, nhìn xem lão Trần lên không. Bọn quỷ quái hiện lên trong đầu một cái không có lỗ tai mèo. Kia là Doraemon, cái gặp Doraemon theo dưới hông. Phi, theo bụng túi móc ra một cây trong chóng tre. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Thật có Doraemon trong chóng tre. Thuộc tính cộng 100 trừ bọn quỷ quái đang khiếp sợ. Ở đây đuổi quỷ nhân sĩ cũng kinh. Trừng to mắt, ốc ngày. Lão Trần thăng thiên, Lữ Hoành Vũ kêu to lên tiếng, thượng quan kiến quốc, Trương Hạo mấy người kinh ngạc nhìn xem bay trên trời lão Trần. Lão Trần nói là thật, vừa rồi bọn hắn hỏi lão Trần, cái này trong chóng che đến cùng có làm được cái gì? Lão Trần chỉ là hồi trở lại một câu, rất hữu dụng. Cùng ta lấy ta là được, ta mang các ngươi bay. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch lão Trần lời nói. Nguyên lai, cái kia, bay, chữ không phải danh từ, mà là động từ. Ngốc manh nữ cùng cõng yô yô nam nhân hai con người tỏa sáng. Nhìn chằm chằm trên trời bay lên lão Trần. Sau một khắc, ngốc manh nữ cùng cõng yô yô nam nhân nhìn nhau ngạch thủ. Tất cả mọi người hai con người bắn ra quang mang, giống như phản ứng dây chuyền. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng la vang lên, đầu tiên là lão Trần, sau đó lão Linh, sau đó ngốc manh nữ bọn người, liên tiếp hô lên âm thanh, Doraemon, xin ban thưởng ta lực lượng. Mộ địa núi phía bắc trấn thủ địa, có quang mang liên tiếp lấp lóe, chói mắt lóa mắt, giống như pháo bông sáng chói. Cái này, bọn quỷ quái kịp phản ứng. Bọn hắn tất cả đều ngây người. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Nhìn xem khắp nơi mộ phần mộ địa. Nhìn xem lão Trần bọn người. Bọn hắn rất muốn hô to. Mẹ, mộ phần có thật nhiều người đang bay. Thuộc tính cộng 100, giết. Lão Trần kêu to lên tiếng. Một tay cầm súng bắn nước. Một tay cầm yô yô. Súng bắn nước phun ra hướng bọn quỷ quái. Yô yô từ trên trời bỏ rơi, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tại thời khắc này tất cả đều động. Với thiên lên hoặc là ném ra yô yô, hoặc là ném ra lá bùa, đầy trời phù chú như hoa vẩy xuống, mang theo mũi tên nhọn tốc độ bắn về phía trên mặt đất bọn quỷ quái. Yô yô tựa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, từ bầu trời nện xuống, đại chiến bộc phát. đuổi quỷ nhân sĩ cùng bọn quỷ quái chiến đấu khai hòa. Nhưng mà, tràng diện không có chút nào kịch liệt. Bọn quỷ quái thất bại thảm hại. Đinh, bọn quỷ quái 10 điểm biệt khuất. Bởi vì căn bản đánh không đến trên trời đuổi quỷ nhân sĩ. Thuộc tính cộng 100 quỷ quái là quỷ không sai. Nhưng quỷ khi còn sống cũng là người. Người căn bản sẽ không bay. Sau khi chết quỷ lại thế nào có thể sẽ bay. Trừ phi một chút đặc thù kiểu chết quỷ bên ngoài. Đại đa số quỷ cũng sẽ không bay. Trong lúc nhất thời, bọn quỷ quái bị động bị đánh. Đinh, bọn quỷ quái muốn mắng người. Phác Thảo sao? Có gan ngươi nhóm xuống tới cùng nhóm chúng ta đánh a. Lão tử đánh không chết các ngươi. Thuộc tính cộng 100 đinh. Bọn quỷ quái cực độ muốn mắng người. Chơi mẹ nó cái cầu cầu. Bộ này đánh mẹ nó đâu. Tất cả trên trời bay. Thuộc tính cộng 100. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.